Chương 1862, Thánh Quang Chi Kiếm. Đệ nhị thất thải thần long phi hành độ thật nhanh, khi tiến vào thành thục kỳ sau đó, đẳng cấp mỗi đề thăng một cấp, độ đều sẽ thêm vào 5 mét. Hôm nay thất thải thần long cấp bậc là 278 cấp, độ đã đạt đến 390 mét giây, tương đương với thanh âm máy bay lăng ba vũ rất thông minh. Nàng cũng không có nhanh như vậy triệu hồi ra phong long, mà là ngồi cơi ở tại ta thất thải thần long bên trên, bởi vì thất thải thần long độ phải xa xa quá của nàng phong long, kể từ đó, chúng ta độ lại càng phát nhanh lạc. Lam trong giọng nói có chút ít lo lắng, ca ca, hỏi ngươi một cái tuyệt không thành thục vấn đề, nếu như đế quốc ánh tà dương khám phá chúng ta kế sách làm sao bây giờ? Ta cười lạnh nói, khám phá kỳ thực cũng tốt vô cùng. Chúng ta vừa lúc có thể nhiều làm điểm tích phân, hiện tại bằng vào ta cùng tiểu vũ thực lực, một ngày mở ra toàn thuộc tính để thăng kỹ năng, toàn bộ thánh kiếm thành căn bản là tìm không được có thể chống đỡ chúng ta nước Mỹ khu cường thịnh trở lại, cũng chỉ có một cái đế quốc. Ánh tà dương mà thôi, Lạc Lam nói, hắc hắc, đây cũng là ta lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía bà bối, cục cưng, ta vừa rồi tại nổi nóng, đã quên một việc, ba mẹ bên kia cùng ả đi ạt bọn họ đối kháng. Sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Bảo bối cười ha ha, yên tâm đi, không có nguy hiểm, ta nói là đúng khiêng, trên thực tế chính là lẫn nhau quan vọng mà thôi. À đi ạt lao già này thật không có có nghĩa tức giận, hắn sợ năng lực của mình không bằng ba mẹ ta, cho nên bọn họ chỉ có thể vây xem, không dám thêu dệt chuyện. Ta cười nói, cái này đều là tiểu vũ gia nhập vào ma tộc nguyên nhân. Lăng ba vũ không hiểu ra sao. Cái này cùng ta gia nhập vào ma tộc có quan hệ sao? Ta từ chối cho ý kiến. Đương nhiên, có tương đương lớn quan hệ, thực lực của ngươi vốn là cường đại, lực lượng của ngươi bị ma tộc sử dụng sau đó, ma thần cùng ma hậu thực lực cũng sẽ tương ứng để thăng. Lăng ba vũ rất thông minh, bị ta một điểm liền rõ ràng. Kaka, ta hiểu, nói như vậy, nếu như tương lai chúng ta phi phàm nhập chủ ma vũ đại lục sau đó, thực lực của bọn họ biết cường đại. Ta thật sâu gật đầu. Đây là tất nhiên. Bảo bối vào giờ khắc này cho chúng ta tạt một chậu nước lạnh, bất quá, cũng đừng xem thường ả đi ạt tốt đẹp đủ rồi, hiện tại ta cuối cùng là cảm giác bọn họ đang nổi lên âm mưu gì, một ngày để cho bọn họ âm mưu thực hiện được, rất có thể thực lực của bọn họ biết tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó sẽ tiếp tục cùng ma vũ đại lục đối kháng. Ta thở dài, hai người này thật là hết có thuốc chữa hít, ca ca. Ngươi nói sai rồi. Là cái này hai thần Lạc Lam cải chính nói, ngươi cảm thấy cái này hai còn có chút thần dáng vẻ sao? Hịp, tốt, cái này hai thần kinh chúng ta xuất hiện thôn trang khoảng cách nước Mỹ khu thánh kiếm thành chỉ có 15 cây số lộ trình, thất thải thần long bay không đến một phút liền đã tới. Lúc này, đang ở thánh kiếm thành Đông Môn, chúng ta rốt cục thấy được đế quốc ánh tà dương. Đế quốc ánh tà dương dựa vào ả đi ạt những thứ này lệnh đầu góc thần mở cho hắn phần mềm hậc, đã có một đầu. Thực lực cường đại song đầu cự long cao y hai đầu na y cự long, một cái đầu biết phun lửa, một cái đầu biết thổ băng, phẩm cấp đã đạt đến chủ thần cấp, vô cùng cường hạn. Hắn ở chúng ta bầu trời xoay quanh, ánh mắt bệ nghệ, giọng nói thanh lãnh, tiểu phi, hoàn toàn tương báo khi nào, trở về, có ta ở đây, ngươi nay thiên động không được thánh kiếm thành mảy may. Ta cười ha ha một tiếng, ánh tà dương, ngươi không khỏi quá coi mình đế quốc. Ánh tà dương lo lắng nói, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng là có một việc ngươi bỏ quên, ta không phải chiến đấu một mình. Vừa dứt lời, hắn hướng về phía ta vỗ tay một cái. Cũng ở đây nhất khắc, ta mở ra bản đồ lớn, kết quả không ra dự liệu của ta, Dương Viêm thành phương hướng, tất cả liên quân người chơi lục tục hạ tuyến. Sau một khắc, thanh kiếm thành bên trong nguyên bản lạnh tanh bầu không khí bị phá vỡ, vô số đạo ánh sáng màu bạc từ bên trong thành xông ra không hề nghi ngờ, Dương Viêm thành trận công kiên ở đế quốc ánh tà dương dưới sự chỉ. Huy cuối cùng kết thúc, bọn họ lấy thất bại mà kết thúc, mà chiến hữu của chúng ta ở cả phủ xì nổ lao ca anh minh chỉ huy dưới, ở mất đi 12 danh cường đại nhất chức nghiệp ẩn sau đó, như cũ chống lại ở đa quốc liên quân thế tiến công, cũng cuối cùng lấy được chiến dịch thắng lợi. Ta đều không có phản ứng đến hắn hành động này, mà là tại ngự âm trong kênh nói chuyện hỏi băng vũ vô ưu một câu, băng băng, thắng bại thưởng cho là cái gì? Băng vũ vô ưu cười không lộ răng, chúng ta tập thể đẳng cấp 1. Đối phương tập thể đẳng cấp 1, sau đó, chúng ta thành chỉ khôi phục 70%, hệ thống còn có thể biếu tặng chúng ta 4 đài ma vẫn pháo. Sau khi nghe xong, ta gật đầu, cực khổ, băng băng, cực khổ, mọi người phỉ nhi nói, các ngươi cũng kiên trì ở, chúng ta bây giờ lập tức đi ngay thánh kiếm thành. Ta cho mày, phỉ nhi, các ngươi không nên tới, các ngươi hiện tại qua đây hoàn toàn ngược lại Phỉ Nhi là một người thông minh, nàng cũng không có sốt ruột theo ta cải cọ, mà là ngẫm nghĩ khoảng khắc, sau đó nói, quả thực ý nghĩa không lớn, chúng ta nếu như lúc này đi qua, rõ ràng phi phạm liên minh cùng ma tộc các ngươi là dẫu liệu ngó ý còn vườn tơ lòng ta một lời nói phá huyền máy móc, kỳ thực, lấy ạ đi ạt chỉ số IQ, đã sớm biết chúng ta là dẫu liệu ngó ý còn vườn tơ lòng, chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có bắt lại chúng ta nhược điểm, các ngươi một ngày qua đây, chẳng khác gì là cho bọn hắn lớn nhất mượn cớ, bọn họ nhất định sẽ ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, chủ động xuất kích, đánh. Chúng ta chủ thành, đến lúc đó, chúng ta khả năng liền cái mất nhiều hơn cái được. Tiểu Tĩnh ở một bên cười lạnh nói, đây chính là ạ đi ạt nhất bụng đen địa phương, bọn họ nhìn như là ở ma thần cùng ma hậu dưới sự uy hiếp không dám đối với các ngươi vài cái thế nào, trên thực tế, bọn họ là đang thử thăm dò chúng ta miệng ta môi cắn chặt, nói, Phỉ Nhi, nhanh lên liên hệ Mexico khu tiểu hồng cây ớt, Mexico khu cùng chúng ta là hữu minh, chúng ta người chơi nếu như thiếu kiên nhẫn từ bên kia đi qua. Khả năng liền hư thức ăn, chính giữa hai cái chủ thần lòng kẻ dưới này Phỉ Nhi ngượng ngùng cười nói, ha ha, ta đã làm cho tiểu lạt tiêu đi tiểu hồng cây ớt ngự âm, ngươi không phát hiện ngươi ba lão bà đã mất sao ta nhìn lướt qua, yên tâm, tiểu tam nhi quả nhiên mất tuyển cận kiệt kiệt cười nói, tốt á ca ca, ngươi cư nhiên đem cây ớt tỉ là tiểu tam nhi, một hồi ta muốn đi cáo trạng ta cắn ngược lại một khẩu, ngươi đi, ngươi chỉ cần dám đi. Lễ vật của ngươi sẽ không có tuyển cận vừa nghe. Đến lễ vật hai chữ này, một đôi mắt nhất thời biến thành tiểu hồng tâm. Ca ca, ngươi muốn tặng cho ta lễ vật gì ta cũng chơi một bả thần bí, bảo mật. Chờ ngươi đến rồi Argentina, ngươi sẽ biết nhưng là ta hiện tại chỉ muốn biết nha. Vậy ngươi tiểu đi hỏi nhà ngươi diệt lãnh. Hắn nên biết ca ca, ngươi rất xấu rồi. Ngươi đây là cố ý muốn đem thần nhị biến người lớn ra sofa thôi đi. Ta xấu ở chỗ nào? Ta lại không để cho ngươi nghiêm hình tra tấn hắn một phen chế rêu sau đó, ánh mắt của ta lại chuyển hướng về phía đế quốc ánh tà dương, hừ hừ, tuổi mục, có cái gì tuyệt chiêu liền sử xuất tới đế quốc ánh tà dương ánh mắt chuyển hướng về phía dưới thành, hô lớn, New Nơ Tư, đi ra vừa dứt lời, chỉ nghe thấy thánh kiếm thành trung tâm vị trí đột nhiên đổi lấy một tiếng hô ứng, sau đó, một cái cỡi độ lửa cự long nở tờ cờ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Cái này nở tờ cờ là điển hình nước Mỹ bạch nhân tướng mạo, thân hình cao lớn uy mãnh, tóc vàng mắt xanh, người mặc một bộ hỏa diễm chiến giáp, trong tay nắm chặt một thanh kim sắc cự kiếm. Ta dự cảm được một cổ cường đại trưởng khống lực đột nhiên đột kích, ma long mắt dưới, người này lai giả bất thiện thánh quang chi kiếm. New Nơ Tư đẳng cấp, 305 cấp phẩm cấp, thiên thần cấp buột lượng máu. 12000000 vật lý công kích lực, 23000000, 32000000 lực phòng ngự vật lý, 30000000 phòng ngự ma pháp lực, 30000000 kỹ năng, thánh diễm chém, nồng nhiệt hỏa long nhận, chu vi hình tròn hỏa vũ, viêm long bạo nổ bột giới thiệu, thánh quang chi kiếm. New Nơ Tư, thiên ngục người thủ hộ một trong, cầm trong tay cự kiếm chính hắn tinh thông kiếm thuật. Đồng thời sở hữu khống chế cự long năng lực, hắn đối với thiên giới trung thành và tận tâm, bị thiên giới điều lệnh, tận lực đến đây thánh kiếm thành hiệp trợ phòng ngự công tác. Thiên thần cấp buột trùng cũng chia làm đầu mục cấp buột cùng phổ thông buột, như loại này phiêu phì thể tráng hàng chính là trong truyền thuyết đầu mục cấp buột, cho nên thực lực nếu so với một dạng thiên thần cấp buột. Cương đại địa phách trước mắt trưởng thành vẹn vẹn đạt tới 278 cấp, vẹn vẹn là dựa vào nó căn bản không cách nào cùng đối phương đối kháng. Chúng ta trong túi đeo lưng thanh kia cấp như gốc cái khiên hỗn độn nguyên sơ còn không có biện pháp trang bị ta cũng không khách khí. Sau một khắc giống như bảo bối mở ra tinh vũ ma khiên, trong lúc nhất thời, tầm kiểm soát của mình lực lớn biên độ để thăng đế quốc ánh tà dương cũng không biết tinh vũ ma khiên tăng lên lại là tăng thêm 200% toàn thuộc. Tính, trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi, sao ngươi cái này ma vật, ta hừ nhẹ nói. Không biết từ khối kia vùng đồng bằng hoang bên trong lòng đất đào đi ra một cái như vậy nát vụn khoai tây, còn bị ngươi coi thành bảo. Ánh tà dương, ngươi nghĩ rằng ta gia nhập vào ma tộc sau đó, còn không bằng thì ra cường lực sao? Đế quốc ánh tà dương sắc mặt tái xanh, toàn thuộc tính để thăng 200%. Ngươi thằng nhãi này tốt chật phi thường. Lúc này, bên người hắn nở tờ cờ nói. Chuyện, ồ ngươi không phải ẩn long giả sao bây giờ trốn tránh đến rồi ma vũ đại lục. Xem ra cần phải đến rồi tương đương tà ác lực lượng à, hừ hừ, ngày hôm nay liền do ta Mưu Nơ Tư tới tịnh hóa lực lượng của người ta nhổ hắn vẻ mặt kem bảo vệ ra, thiên giới tay sai, ngươi xứng sao Mưu Nơ Tư giận tím mặt, cơ trường kiếm liền hướng phía ta đánh tới, mà cơ hồ là cùng lúc đó, Lăng Ba Vũ đột nhiên nhảy xuống ta thất thải thần long, ở trệ không trạng thái triệu hoán ra chính mình phong long, đón. Mưu Nơ Tư vọt tới, một thanh trường kiếm chuyển tiếp đột ngột, ở giữa Mưu Nơ Tư đỉnh đầu mà phong chém cái này kỹ năng. Không hề nghi ngờ là phong thần chém tiến hóa bản, tuy là tên không lớn, nhưng là lực công kích thật cờ mở nở cứng hãn, nhất chiêu xuống phía dưới, Niu Nơ Tư bị chấn liên tiếp lui về phía sau, lượng máu rớt 1.892 điểm Lăng Ba Vũ không nhìn nổi, ngất, làm sao ít như vậy thương tổn, ai, ta đã quên một việc len ken gợi ý của hệ thống, Sever China người chơi Lăng Ba Vũ sử dụng, ma phong chi linh kỹ năng. Toàn thuộc tính để thăng 200%, công kích hình thức chuyển hóa thành mã hệ phong thuộc tính công kích hiệu quả duy trì liên tục 2 giờ đồng hồ hát sắc cơn lốc trong nháy mắt bao gồm Lăng Ba Vũ thân thể. Lăng Ba Vũ toàn thân khôi giáp đều bị nhuộm dần thành hát sắc, trường kiếm trong tay là hòa hợp một tầng sáng chói ám sắc tinh quang.